Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274 cứu binh. Chu Kiến Đông nghe tiếng hít hắn kia, cặp kia không lớn đôi mắt nhìn về phía Tô Linh. Phảng phất lúc này mới nhìn đến cái này tiểu cô nương, dường như chợt lộ ra một mặt khinh miệt tươi cười. Muốn kiến thức đảo không sao, liền sợ tiểu cô nương nhìn nửa đêm ngủ không yên. Ếch, hắn một câu còn chưa nói xong, cổ đó là chợt lạnh. Tô Linh hiển nhiên không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp tiến lên đem chủy thủ dán ở trên cổ hắn. Vậy không lao người lo lắng, trong phòng ai phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các khách nhân thần sắc mạc biện, mà mập mạp mấy người theo sau tiến lên, hiển nhiên là muốn động thủ. Nhưng Hứa Khánh cùng Vương Tuấn càng mau, đã là một tả một hữu đem Tô Linh hộ tại bên người. Tô Linh nhìn một phòng đánh cuộc bài người, thanh âm nhàn nhạt nói, không liên quan người đi ra ngoài, trong phòng đánh cuộc khách trước chừng có 20-30 người. Dám đến vịnh nhạc, không có cái nào nói đơn thuần tiểu thị dân. Tuy rằng nhìn đến này tiểu cô nương một lời không hợp liền đào dao nhỏ động tác cũng hoảng sợ. Trong lòng lại không thế nào sợ hãi, cho nên Tô Linh nói bọn họ nghe là nghe được, lại không có một người động. Ân, hỉ nộ bất biến thanh âm đề cao một cái âm điệu. Thiếu nữ mày đẹp rõ ràng chu kỳ. Đãi kia đen nhánh vũ khí lấy ra, tối tăm cửa động từ mọi người đầu rời qua. Phòng có như vậy trong nháy mắt ân tĩnh dọa người. Có thông minh đã là nhận thấy được sự tình không đối vị. Nhìn Tô Linh tuổi không lớn, giữa mày sắc mang theo một chút sát khí. Có mấy cái không nói hai lời đã là hướng ngoài cửa đi. Mập mạp mấy người tuy rằng cũng hoảng sợ, nhưng Chu Kiến Đông còn ở Tô Linh trong tay. Bọn họ đề phòng nhìn Tô Linh trong tay súng lục, sau đó đứng ở tại chỗ bất động. Đại khái 2 phút sau, phòng người rốt cuộc lục tục rời đi. Vương Tuấn thấy thế đi đến đóng cửa lại, một bên ở cửa tìm cái côn sắt ở trong tay ước lượng. Tô Linh không giấu vết thu hồi súng lục, trong tay chủy thủ lại hướng Chu Kiến Quân cổ lại gần sát một ít. Đối phương lập tức run run lên. Tiểu cô nương, dao nhỏ nhưng cũng không phải là loạn chơi. Ta mặc kệ ngươi tới là đang làm gì, có chuyện ta hảo hảo nói. Ta cũng là ý tứ này, lời nói là nói như vậy. Tay lại dùng điểm lực, Chu Kiến Đông cả người run lên. Một mặt màu đỏ đó là theo lưỡi dao giữ lại. Đối phương đôi mắt đều mau chừng ra tới. Ta tới mục đích rất đơn giản, giao ra Hứa ra giấy nợ, còn thượng lấy đi tiền. Còn có những cái đó đánh Hứa người nhà thủ hạ, bọn họ như thế nào đối Hứa người nhà, gấp 10 lần còn trở về, bằng không chính ngươi hoàn lại cũng đúng. Này không được, kia giấy nợ chúng ta là cho tiền, sở hữu trình tự đều là chính quy, ngươi không thể như vậy. Chính quy? Tô Linh không kiên nhẫn đánh gậy đối phương nói, lạnh lùng nói, ngươi làm sòng bạc ngần ấy năm, có chút quy củ còn dùng ta nhắc nhở. Giấy nợ Hứa phụ ký tên không sai, nhưng là lấy tiền dùng tiền cũng không phải là hắn. Thành phố xê sòng bạc tới quy củ đều là hai bên đối diện giao dịch. Nếu như vậy tính, các ngươi vịnh nhạc có phải hay không muốn tiếp viện Hứa ra 40 vạn? Ngươi như thế nào biết này đó? Chu Kiến Đông bật thốt lên mà nói, này đó quy củ thật là thành phố xê âm thầm thực hành. Cho dù là vịnh nhạc này đó tiểu địa phương cũng làm theo giảng quy củ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này tiểu cô nương thế nhưng cũng hiểu biết như vậy rõ ràng. Tô Linh chỉ nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng không nói gì. nàng theo sau thu hồi chủy thủ. Chu Kiến Đông vừa thấy là tránh thoát hảo thời cơ, ánh mắt sáng lên liền phải né tránh, nhưng mới vừa đi một bước, cổ áo liền bị người bắt lấy. Tô Linh duỗi tay một túm, đối phương liền bị nàng thuận thế ấn ở trên mặt đất. Có thể là nhìn đến trốn không thoát, đối phương quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt nảy sinh ác độc nói: "Ta khuyên ngươi chạy nhanh buông ra. Này một mảnh ai không biết ta Vịnh Nhạc là cục cảnh sát Chu cục trưởng che chở. Đó là ta cựu cữu, ta có biết danh mạch. Hứa ra rõ ràng trước nay chưa từng nghe qua nói có cái gì lợi hại thân thích. Tiểu cô nương ngươi nếu là không nghĩ gây họa thượng thân, tốt nhất vô nghĩa thật nhiều." Tô Linh một chân đạp lên Chu Kiến Đông trên lưng, đánh gãy đối phương nói. Chu Kiến Đông chỉ là kêu lên một tiếng tràn đầy dữ tợn, mặt trực tiếp dán trên sàn nhà. Nhưng là kia tệ biến hình miệng lại ở phân phó mập mạp mấy người động thủ. Tô Linh lạnh mắt quét về phía lại đây mấy người. Lần này không đợi nàng động thủ, Vương Tuấn cùng Hứa Khánh đã là tiến lên. Vốn là không phải cái gì chuyên nghiệp tay đấm, đối tượng đứng đắn huấn luyện quá Vương Tuấn hai người, không đến 3 phút toàn bộ bị đánh quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Vương Tuấn thưởng thức trong tay côn sắt, tùy tay một ném, lại là trực tiếp lọt vào mặt đất. Chiêu thức ấy làm mập mạp mấy người rõ ràng ân phận xuống dưới. Tô Linh buông ra chân sau này đứng hạ, nhìn Chu Kiến Đông run run đứng dậy, cũng không sợ hắn chạy, trái lại hoàn cánh tay. Lời nói mới rồi còn muốn ta lặp lại một lần? Không, không cần, ta đây liền đi lấy người một nhà, hiển nhiên không phải ba người đối thủ. Chu Kiến Đông lại không phải ngu ngốc, nơi nào không biết hảo hán phải biết tránh cái tiệt trước mắt đạo lý. Không đợi Tô Linh lại nói, đã là đi lấy đồ vật. Lo lắng hắn lại đánh cái gì chú ý, Hứa Khánh theo qua đi. Cũng may đối phương không ở chơi tâm nhãn, từ khóa kỹ ngăn tủ móc ra một chồng giấy trắng, cuối cùng tìm ra Hứa Ba ký xuống cái kia, mới vừa lấy lại đây. Hứa Khánh đã là một phen giả quá, cuối cùng nhìn chằm chằm đối phương, nhắc nhở: "Còn có tiền đâu?" Chu Kiến Đông vẻ mặt thịt đau, từ trong quần áo móc ra một cái khác chìa khóa, đi đến một góc mở ra két sắt, ngăn tủ mở ra, bên trong đâm rõ ràng là một chồng chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn. Hai người từ phòng trông ra tới khi, Hứa Khánh trong tay đã là nhiều một cái túi, đúng là Hứa ra bán phòng đổi quá một lần kim ngạch, không nhiều lắm cũng không ít. Trong phòng Chu Kiến Đông người còn ở rầm rì, Hứa Khánh nhịn không được tiến lên đạp kia mập mạp một chân. Lại vào lúc này cửa phòng chợt từ ngoại đẩy ra, theo một tiếng hét to, tiến vào mười mấy ăn mặc cảnh phục người. Là ai ở chỗ này gây chuyện, đều cho ta bắt lại. Một đám người nối đuôi nhau mà nhập vào đầu người nọ, mặt chữ điền trừng mắt. Tiến vào sau trước nhìn mắt phòng thảm trạng, cuối cùng đem ánh mắt lập tức đặt ở Tô Linh mấy người trên người. Cựu cựu, Chu Kiến Đông nhìn đến người này, lập tức là đón qua đi, mười phần chân chó dạng. Hắn chỉ vào trong phòng Tô Linh nói: "Cái này nha đầu kẻ lừa đảo vừa rồi cầm đao chỉ ta, còn có mặt khác hai người. Đã thương thủ hạ của ta không nói, còn đoạt tiền của ta. Cựu cựu ngươi thay ta giáo huấn bọn họ một đốn." Chu Hải không nghĩ tới có chính mình giữ gìn, lại vẫn có người dám tới Vịnh Nhạc quấy rối. Đặc biệt là nhìn đến chỉ có ba người khi, hắn đầu tiên là trừng mắt nhìn Chu Kiến Đông liếc mắt một cái. "Nhìn nhìn ngươi tìm đều là người nào? Ba cái bao hài tử đều không đối phó được." Chu Kiến Đông vẻ mặt ủy khuất, rất muốn nói này ba người đều không phải người thường, lại thấy đến hắn mặt sau một đám cảnh sát khi xoay đề tài. Cựu cựu ngươi như thế nào sẽ qua tới? Còn không phải ngươi kia trước đài cơ linh gọi điện thoại lại đây. Vừa lúc ta cũng ở phụ cận. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ tự mình tới quản ngươi này cục diện rối rắm mà đi? Chu Hải giận này không trách nhìn hắn một cái. Có lẽ là phát hiện từ bọn họ lại đây, trong phòng ba người không có sợ hãi cũng không có chạy trốn phản ứng. Hắn rốt cuộc đem ánh mắt chuyển qua mấy người trên người, cuối cùng dừng lại ở Vương Tuấn trên mặt. Bãi quan uy nói, các ngươi là người nào? Hiển nhiên là cảm thấy Vương Tuấn lớn tuổi một ít, hẳn là mấy người đi đầu người. Hết chương.